phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Song tu kiếm thần truyền thừa đại điện, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên sở dĩ hiện tại không có đi phá hư ám thị ma tộc kế hoạch. Cũng là vì đến lúc đó tại kia ma tộc phân hồn buông xuống yếu ớt nhất khi cho quan trọng nhất nhất. Kích, sư muội, chúng ta cũng chia đầu hành động đi, Tô Cẩm nói. 3 tháng sau chúng ta ở trong này gặp cùng đi tìm ám thị cái kia tế đàn, mấy người bọn họ đã nghe. Lâu Mộ Yên nói ám thị muốn quán chú ma thể phân hồn buông xuống sự tình. Cũng đem tin tức truyền ra truyền thừa nơi. Truyền thừa nơi truyền thừa đại điện rất nhiều. Bọn họ tụ ở cùng nhau hội lỡ mất rất nhiều cơ duyên. Không bằng trước đều tự tìm kiếm. Đến lúc đó gian ở tập hợp. Hảo, Lâu Mộ Yên gật đầu đồng ý. Lâu Mộ Bạch cùng Lạc Gia hai huynh đệ cũng không phản đối. Dù sao truyền thừa nơi cơ duyên vẫn là rất lớn. Sau đó mấy người tách ra. Chỉ có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu như trước ở cùng nhau. Băng Kích, người đi chỗ này ngắt lấy vài cọng ánh trăng thảo trở về, bởi vì thời gian gấp gáp. Cho nên Lâu Mộ Yên vẫn chưa kêu Tô Cẩm tự mình đi cái kia địa phương tìm ánh trăng thảo. Mà là giao cho Băng Kích đi là mần nhi ánh trăng thảo không chỉ chỉ đối Tô Cẩm hữu dụng. Trị liệu Lạc Diệp ánh mắt kia một mặt chủ dược trùng hợp cũng là ánh trăng thảo. Bởi vậy như vậy quý trọng linh thảo cần phải trước được đến tài năng yên tâm ni Băng Kích tiếp. Nhận Ngọc Giản cười nói, chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang về đến, nói xong hắn nhìn một lần bản đồ. Biến ảo là một chỉ băng lam sắc chim nhỏ nhất phiến cánh liền biến mất ở tại nơi này. Chúng ta đi trước quân Lạc Trần nói kia tòa truyền thừa đại điện đi, Lâu Mộ Yên nói với Minh Tu. Minh Tu cười khẽ gật đầu đáp, hảo, lập tức quân Lạc Trần theo điếu trụy trung xuất ra huyễn biến thành một gã tuấn giật nam tử mang. Theo Lâu Mộ Yên hai người đi hắn đánh lên linh hồn ấn ký kia tòa đại điện. Kia tòa đại điện ở trung tâm khu vực chỗ sâu, bốn phía bày ra không ít cấm chế, ở quân Lạc Trần dẫn dắt hạ, bọn họ không có ra tay lại đều nhất nhất sai khai. Rất nhanh, một tòa mang theo phong cách cổ xưa thần bí hơi thở đại điện xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Đây là một tòa kiếm thần truyền thừa điện đi, Minh Tu cảm thụ được đại điện truyền đến hơi thở nói. Quân Lạc Trần trả lời, đúng vậy, vì rằng nơi này bị ta đánh hạ linh hồn ấn ký những người khác vô pháp tiến vào. Nhưng là bên trong truyền thừa ta lại không có biện pháp mở ra. Cho nên... chỉ có dựa vào các ngươi bản thân, hắn tựa tiếu phi tiếu xem hai người. Đã quên nói cho các ngươi, nơi này là một tòa hợp táng truyền thừa điện, bên trong không chỉ có một gã kiếm thần truyền thừa, mà là một đôi song tu bạn lữ kiếm thần lưu lại, Lâu Mộ Yên ý vị thâm trường nhìn quân Lạc Trần. Liếc mắt một cái, người kia khẳng định là cố ý, nếu nàng lúc trước không có đáp ứng hắn đến truyền thừa nơi. Chắc hẳn nơi này truyền thừa đại điện cũng sẽ theo lần này truyền thừa nơi cuối cùng một lần mở ra. Mà triệt để biến mất đi, ngươi có biết bên trong truyền thừa là cái gì sao? Bên trong truyền thừa đối với các ngươi hai người tuyệt đối hữu dụng. Kia hai vị kiếm thần để lại 3 cái sườn điện, phân biệt là trận pháp, luyện đan cùng luyện khí, quân Lạc Trần dừng một chút nói. Còn có một chủ điện là công pháp, phẩm chất cao sao? Lâu Mộ Yên hỏi, quân Lạc Trần nhún nhún vai nói, ta trước kia linh hồn lực quá yếu, bám vào kia bản kiếm kỹ sau không bao lâu liền trầm miên. Cho nên đối với tình huống bên trong kỳ thực cũng không phải rất quen thuộc, Lâu Mộ Yên liếc. Trắng mắt, này hố cha hóa, đi thôi, vào C-Monster, nghe quân Lạc Trần vừa nói như thế, Minh Tu cũng có không nhỏ hứng thú. Quân Lạc Trần đối với đại điện đánh vài cái phiền phức giấu tay. Một luồng hắc ti theo ống tay áo của hắn chung chui ra nhập vào truyền thừa điện. Thoáng chốc, truyền thừa điện đại môn tự động mở ra. 3 người đi đến tiến vào. Các ngươi bản thân đi tìm cơ duyên đi. Ta trước đi tìm dấu ở trong đại điện phân hồn. Quân Lạc Trần trong mắt mang theo loại kích động. Thần sắc, hắn phía trước bởi vì phân hồn bị người nọ đánh tan. Chủ hồn mới có thể suy yếu phụ đang ở kia bản kiếm kỹ bên trong. Trừ bỏ Di Lưu ở Quảng Linh giới phân hồn ngoại, theo hắn cùng nhau xuyên qua không gian phân hồn đều bị vây ở này tòa trong đại điện trầm miên. Chỉ cần đem toàn bộ thu thập về nhất, của hắn linh hồn lực đem sẽ càng thêm ngưng thực lớn mạnh. Thực lực cũng đem tăng lên tới kiếm thần tu vi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ngươi đi đi, chúng ta rời đi thời điểm gọi ngươi, hảo. Quân Lạc Trần gặp Lâu Mộ Yên đồng ý. Khẩn cấp hóa thành một đạo hắc quang hướng tới một cái phương hướng biến mất. Hắn đã cảm giác được một luồng phân hồn triệu hồi. Yên nhi, chúng ta đi trước cái kia điện. Theo tả đến hữu kề bên đến. Lâu Mộ Yên cười đề nghị. Hảo, hai người đi đến tối bên trái một cái sườn điện. Mặt trên lộ vẻ một cái bảng hiệu luyện khí điện. Trên cửa thiết trí một tầng cấm chế. Hai người hợp lực dưới rất nhanh sẽ phá khai rồi. Chính là ở đầy cửa khi đại điện ngoại lại vang lên một cái tang thương viễn cổ giọng Nam Môn Sơ. Muốn nhận truyền thừa cần phải tâm linh tương thông song tu bạn lữ. Nếu không là thỉnh tốc tốc rời đi, nếu là đem bọn ngươi đều tự linh hồn lực khắc ở trên cửa. Đạt tới yêu cầu tức có thể vào trong điện tiến hành truyền thừa, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối xem. Liếc mắt một cái, ăn ý đem hai tay phóng tới đại môn thượng, linh hồn lực cũng lập tức ấn đi lên. Một lát sau, gắt gao đóng cửa đại môn tự động mở ra, ở hai người đi vào sau lại tự động khép lại. Cái này luyện khí điện không lớn, này nọ cũng rất nhiều. Chung quanh phân tán không ít luyện chế tốt thành khí cùng thánh bảo. Trước nhất phương có một luyện khí lô bên cạnh có hai khối ngọc giản. Hai người đi vào, kia hai quả ngọc giản nhưng vẫn mình bay lên đều tự rơi xuống bọn họ trong tay. Cẩn thận một chút, Minh Tu cầm ngọc giản ở xem xét tiền nói với Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đem tinh thần lực tham nhập, bất quá nhưng cũng có điều giữ lại. Dần dần, lòng của nàng thần đều bị ngọc giản lý gì đó hấp dẫn. Ngọc giản là vị kia nữ tu sĩ lưu lại luyện khí truyền thừa. Mặt trên ghi lại không ít thượng cổ thời kỳ luyện khí bí pháp. Còn có vài loại cao cấp phù triện tài liệu cùng luyện chế phương pháp. Lâu Mộ Yên nhìn xem mùi ngon, Minh Tu cũng là đồng dạng phản ứng. Vì thế hai người bàn ngồi xuống tĩnh hạ tâm một chút tìm hiểu. Năm ngày sau, Lâu Mộ Yên mở to mắt, mà đã ở kia trong nháy mắt, nàng trên tay ngọc giản biến thành bột phấn. Minh Tu ở nàng sớm hai ngày truyền thừa hoàn. Dù sao của hắn luyện khí thuật cao hơn nàng rất nhiều. Thế nào, hắn ánh mắt nhu hòa cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Xem xong phần này truyền thừa lý luyện khí pháp sau, ta phía trước luyện khí sư gặp được một ít vấn đề cũng giải quyết dễ dàng, Lâu Mộ Yên mặt mày gian. Mang theo nhẹ nhàng ý cười, hiển nhiên tu hoạch rất lớn. Ta cũng vậy, Minh Tu cười hỏi. Của ngươi ngọc giản lý nhắc tới hai kiện truyền thừa thánh bảo sao? Nhắc tới, chúng ta mở ra đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Vì thế hai người ăn ý ở trong miệng nhớ kỹ một đoạn nan chát khẩu quyết. Lòng có linh tê cùng nhau đối với luyện khí lô rót vào một đạo linh hồn lực. Một tiếng nổ sau, vốn ám trầm vô cùng luyện khí lô phát ra chói mắt thanh quang. Lập tức hóa thành hai quả ngọc bội rơi xuống hai người trong tay. Đây là một đôi cực phẩm phòng ngự loại thánh bảo. Tặng cho ngươi nhóm phòng thân dùng đi, một đạo mềm nhẹ nữ tiếng vang lên. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu biết đây là kia hai vị kiếm thần tiền bối lưu lại cuối cùng linh thức. Chờ truyền thừa hoàn thành sau sẽ tự động tiêu tán. Hai người không hẹn mà cùng đem trên tay long phượng bội thu hồi. Đối với giữa không trung cúc thi lễ, sau đó đi cái thứ hai thiên điện. Hết chương.